Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 234 chương phóng độc, Dạ Phi Nhi chống lại Yêu Vô Song, hai người chính đánh lửa nóng, Yêu Vô Song khổ bức, nàng là mỗi chiêu chí mạng, mà hắn lại không thể thương nàng mảy may, chỉ có trốn phân, này muốn đánh như thế nào? Băng Thích Thiên đối chiến Mị Trọng Châu, hai người phi trên không trung chiến kịch liệt, Ngự Thiên Tầm và Tứ Đại Hộ Pháp đang cùng ma giới hộ pháp và ma binh hỗn chiến cùng một chỗ. Toàn bộ chiến trường dị thường nóng nảy, Tuyệt Vô Hàn Tử Tà Kiếm chống lại Mặc Thiên Ảnh Huyết Ma Đao. Một hồng một tử hoa lửa văng khắp nơi, hai người động tác quá nhanh, trong nháy mắt đã chiến đến xa xa núi tuyết đỉnh. Một tử tối sầm hai cái thân ảnh nơi đi qua, sơn thạch nứt toác, tuyết sương mù tung bay, đỉnh núi trong nháy mắt bị san thành bình địa, 1313 đại tuyết, theo đỉnh núi rơi xuống, mang theo sụp đổ tư thế, nếu như hai người động tác hơi chút chậm một chút, tất sẽ bị đại tuyết vùi lấp, Tuyệt Vô Hàn, hôm nay bản quân nhất định phải đem Phi Nhi mang đi. Ma giới là an toàn nhất. Không người nào dám tự tiện xông vào ta ma giới, đối Phi Nhi bất lợi, nàng như vĩnh viễn và ngươi cùng một chỗ, chỉ có chạy trốn vận mệnh, địch nhân của ngươi quá nhiều, còn là buông tay đi. Hai người chống lại một trưởng song song lui về phía sau. Mặc Thiên Ảnh xem thời cơ nói, ma quân thực sự là lợi hại, bản đế Mặc Cảm, cướp người khác thê tử còn nói như thế quang minh đường hoàng. Người đã không mặt mũi, Tuyệt Vô Hàn ngữ khí nhàn nhạt. Bản quân vì Phi Nhi có thể cái gì cũng không muốn. Huống chi là gương mặt, Mặc Thiên Ảnh tà mị câu môi. Đủ vô sỉ, Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên ở Mặc Thiên Ảnh trước mặt biến mất. Thoáng hiện sau lưng Mặc Thiên Ảnh, tử tà kiếm phát ra tranh minh thanh âm, đâm thẳng Mặc Thiên Ảnh phía sau lưng mà đi. Mặc Thiên Ảnh cảm thấy được nguy hiểm, lắc mình ly khai. Hai người nhấc tay chống lại một trường, bốn phía ầm ầm nổ tung, ma linh tự huyết ma trong đao bay ra ngoài, một tả một hữu vây đánh Tuyệt Vô Hàn. Dạ Phi Nhi dư quang ngắm đến Tuyệt Vô Hàn bị giáp công. Bang bang phanh, đối Yêu Vô Song liên khai tam thương, khổ ép Yêu Vô Song đồng thời bị tam phát truy hồn đạn đuổi theo chạy. Dạ Phi Nhi phi thân mà đến chống lại ma linh. Một nho nhỏ ma linh cũng tới bắt nạt bản tiểu thư nam nhân. Hôm nay bản tiểu thư liền đánh ngươi hồn bay phách lạc, ma linh trở lại, Mặc Thiên Ảnh vừa nhìn. Dạ Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mau để cho ma linh trở lại huyết ma trong đao đi. Nàng thực sự muốn giết ma linh, có loại biệt trốn đi, Dạ Phi Nhi tới gần ma linh. Một roi chịu đến ma linh trên người, nhượng nó thân thể nho nhỏ run rẩy. Hắc tinh đằng điều bản vì ma đằng, mang theo rất mạnh sát khí. Lúc này Dạ Phi Nhi tức giận, càng dùng tới 9 tầng công lực, một roi chịu nó mau tán giá. Hơn nữa chủ nhân của nó mệnh lệnh rõ ràng cấm nó không thể thương nàng. Cho nên nó liền bị Dạ Phi Nhi đánh thành bị thương nặng. Mặc Thiên Ảnh cánh tay vừa nhấc, đem ma linh thu trở lại. Quân thượng, Vô Song tới giúp ngươi, Yêu Vô Song lắc mình mà đến. Hắn hy sinh ba thuộc hạ mới thoát khỏi đạn truy sát. Thái không dễ dàng, bên kia, Mị Trọng Châu bị Băng Thích Thiên đả thương. Khắp nơi né tránh, ngươi rốt cuộc là ai? Mỗi chiêu muốn bản tôn mệnh, ngươi không tư cách biết. Phanh, Băng Thích Thiên cách không một trưởng liền vỗ vào Mị Trọng Châu trên lưng. Phốc, mau, giết hắn, Mị Trọng Châu phun ra một ngụm lớn máu. Không thể không nhượng hắn mấy hộ pháp cùng nhau vây quanh Băng Thích Thiên. Đến đây đi, đến mấy giết mấy, Băng Thích Thiên lạp lý lôi thôi trên mặt một mảnh đen kịt. Chính là này tam giới mới để cho hắn cửa nát nhà tan. Lưu lạc hơn 1000 năm mơ siêu hắn có thể không hận sao? Hắn hận không thể đem bọn họ toàn bộ đô giết, Ngự Thiên Tầm và Tứ Đại Hộ Pháp bị đông nghịt ma binh vây quanh. Trên người đã bị thương, lần này tam giới tới ma binh quá nhiều, để cho bọn họ đáp ứng không xuể. Tiểu Phi Nhi, này yêu nhân liền giao cho tiểu gia, người đi giúp Ngự Thiên Tầm chờ người. ra muốn làm thịt hắn, Phần Thiên đột nhiên lắc mình ở Dạ Phi Nhi bên cạnh. Hắn biết Phi Nhi không phải là đối thủ của Yêu Vô Song. Hảo, Dạ Phi Nhi lập tức bước ra bay về phía Ngự Thiên Tầm và Tứ Đại Hộ Pháp phương hướng. Yêu Vô Song nhìn một thân hắc y Phần Thiên, một đôi hồng con ngươi nheo lại. Hắn rõ ràng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, vì sao lại làm cho trên người hắn rét run đâu? Là bởi vì tuyết rơi nhiệt độ thấp sao? Một liên mao cũng không có trường đủ tiểu bất điểm vậy mà như thế chân cháo. Nhìn bản vương bất đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, Nga. Phải không, những lời này hình như dường như thích hợp ngươi đi. Tiểu gia lập tức nhượng ngươi khóc quỳ xuống khẩn cầu tha mạng, Phần Thiên hắc tinh roi song pháp. So với Dạ Phi Nhi còn thế không thể đỡ. Bắt đầu Yêu Vô Song còn có thể chống đối. Dần dần liên trốn cũng không kịp, toàn thân bị roi trừ máu châu ngoại mạo, một thân xinh đẹp hồng y phá thành mảnh nhỏ, gió thổi qua lộ ra bên trong da thịt, nhìn thấy mà giật mình, da chóc thịt bong, bản vương muốn giết ngươi, đồ cấp bản vương thượng Yêu Vô Song nổi giận, này tiểu bất điểm thái đáng ghét, thật không đơn giản, đến, đồ qua đây, tiểu gia ai đến cũng không cự tuyệt Nga. Phần Thiên sợ khí không chết Yêu Vô Song, nói khiêu khích, kết quả, phốc, nhanh lên một chút giết hắn, nhượng Yêu Vô Song phun ra một ngụm lão máu. Nhãi con thực sự là thái khinh người. Dạ Phi Nhi nghe thấy Phần Thiên lời đô vui vẻ, tiểu gia hòa rất xấu rồi, cho dù đánh không lại cũng muốn tức chết đối phương. Ân, nàng thích, nàng roi vũ điệu và Ngự Thiên Tầm, tứ đại hộ pháp hình thành một phong kín tử quyền. Từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng, thu gặt mê muội binh đầu, trọng thương ở một bên quan chiến Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu. Nhìn bọn họ mang đến tinh anh một người tiếp một người chết đi. Cũng có thể nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Càng xem càng thịt đau, hiện tại không quản được nhiều như vậy, tiếp tục như vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biện pháp duy nhất chính là dùng độc đối phó bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, phóng độc mau bế khí, ly khai ở đây. Dạ Phi Nhi nghe thấy hai người lời. Hô to một tiếng, bọn họ chó cùng rứt dậu. Dạ Phi Nhi lời còn chưa dứt, trên chiến trường liền có màu đen, lục sắc, màu đỏ đẳng đủ mọi màu sắc độc khí tự ma binh trên người toát ra đến. Trong nháy mắt bọn họ đều bị độc khí bọc ở. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn cả kinh. Phi Nhi, đáng chết, không có bản quân cho phép dám một mình phóng độc. Mặc Thiên Ảnh cắn răng. Băng Thích Thiên Trấn khai vòng vây, lắc mình đi tới Dạ Phi Nhi chờ người trước mặt, lấy ra bình sứ cấp tốc cho mỗi nhân ăn một viên giải độc đan. Nhưng là bọn hắn còn là chúng bất đồng trình độ độc. Mau! Xông ra, Dạ Phi Nhi mang theo phi ảnh thứ nhất bay lên không trung. Thừa dịp loạn đem biến thành chim nhỏ Thương Ưng thả ra đến. Thương Ưng, tiếp được phi ảnh, ngay sau đó Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm mang theo thanh ảnh và mị ảnh vọt. Ra, hết chương.